cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 581, chương 575, khai ích động phủ luyện đan. Trở thành tiên đan sư cùng nhân gian giới đỉnh cấp đan sư đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là ngọn lửa, tiên thức, tiếp theo còn muốn có một cái phẩm cấp cao đan lô. Triệu Trạch bây giờ chân tiên tam trọng thiên tiên thức, ngọn lửa lại là bản nguyên ngọn lửa, tăng thêm cửu long viêm hỏa đỉnh cùng đan đạo không gian. Tất nhiên là có nắm chắc luyện chế ra cực phẩm chân dương đan. Có thể Nhạc Thanh San nhưng lại không biết những này, nàng có chút chần chờ mà nói. Triệu huynh, nghe nói luyện chế chân dương đan cần nhị giai trở lên chân đan sư trình độ. Ngươi thật? Ân, là tiểu muội ta làm kiêu. Ta đều nghe Triệu huynh. Nhạc Thanh San vốn muốn nói ngươi thật được không? Dù sao, theo bình thường thế gian linh đan sư, tiến giai đến tiên giới nhị giai chân đan sư, cần tài nguyên cũng không phải cực nhỏ. Bất quá, nàng rất nhanh nghĩ đến Triệu Trạch kinh khủng tiên thức, vội vàng sửa lời nói. Triệu Trạch không có để ý Nhạc Thanh San thái độ, hắn mỉm cười nhẹ gật đầu. Hai người cùng nhau cất bước đi vào Tề gia thương lâu rộng rãi cửa lớn. Hai vị bằng hữu, các người muốn mua xương nha chi, tiềm vực, thất diệp lan, tử đằng linh tu can, lạc vũ thạch, chờ chút. Chúng ta Tề gia thương lâu bên trong đều có, mỗi bản tổng cộng cần 1.900 viên hạ phẩm tiên ngọc. Không biết các ngươi cần mấy phần? Tề gia thương lâu tiểu hỏa kế, hỏi rõ ràng bọn họ ý đồ đến về sau, liền trực tiếp báo ra mấy chục loại tiên thảo, tiên dược, cùng với luyện chế tiên trận vật liệu giá cả. Cho ta đến một phần. Không, đến hai phần đi. Vì không bị Tề gia thương lâu hoài nghi, Triệu Trạch Tịnh cũng không nói đến hết thảy luyện chế chân dương đan phụ tài. Hắn quyết định ít nhất tại hai nhà dược liệu thương lâu bên trong tách ra mua sắm. Hơn nữa hắn còn đem nghiên cứu trận pháp cần vật liệu cùng nhau báo ra. Đừng nói là bình thường thương lâu tiểu hỏa kế, liền xem như phổ thông đê giai tiên đan sư, cũng rất khó đoán được hắn muốn luyện chế đan dược gì. Chỉ là tiên giới linh thảo linh hoa cùng luyện khí vật liệu giá cả, làm Triệu Trạch có chút bất đắc dĩ. Chỉ là mấy chục loại cấp thấp vật liệu mà thôi, liền muốn hơn 1.000.000 tiên ngọc. Hắn cũng coi như rõ ràng, một viên liệt dương quả rõ ràng có thể luyện chế 10 cái tả hữu chân dương đan. Có thể Tề gia thương lâu còn dám định ra 10.000.000 tiên ngọc giá cao. Cũng may thấy hắn có chút do dự, Nhạc Thanh San đã đem chính mình tiên ngọc lấy ra, ra hiệu hắn cứ việc mua sắm. Triệu Trạch lúc này mới đổi giọng muốn hai phần, rời đi Tề gia thương lâu. Hắn mang theo Nhạc Thanh San lại đi mặt khác hai nhà bán ra dược liệu, vật liệu luyện khí thương lâu. Rốt cuộc thấu đủ chưa hai phần luyện chế chân dương đan hết thảy phụ tài, cùng với bạo liệt trận, vây giết trận, ẩn nặc trận vật liệu. Bất quá, rời đi cuối cùng một nhà thương lâu lúc, trên người bọn họ tiên ngọc lại lần nữa thấy đáy. Đây là Triệu Trạch lại lấy ra một thanh trung phẩm tiên khí bán ra mới thấu đủ. Thật là có muốn chết đưa đồ ăn. Triệu Trạch tuy rằng đã rất điệu thấp, có thể hắn cùng Nhạc Thanh San rời đi Tề Nham Trấn lúc, vẫn là có 2-3 cái mạo hiểm giả đi theo ra ngoài. Hiển nhiên bọn người kia không phải là vì tài, chính là khởi sắc tâm. Quả nhiên, thấy bọn họ vừa rời đi thị trấn liền đạp lên phi kiếm phi nhanh. Hậu phương 3 người vội vàng đồng dạng lấy ra phi hành tiên khí đuổi theo. Nghĩ là hậu phương gia hỏa cũng cố kỵ những người khác chặn ngang một chân. Thẳng đến rời xa Tề Nham Trấn trăm dặm về sau, vừa rồi tăng thêm tốc độ, đem Triệu Trạch cùng Nhạc Thanh San bức bách đáp xuống phía dưới bên trong vùng bình nguyên. Triệu huynh, còn tốt có ngươi, nếu không chúng ta ngày hôm nay chỉ sợ rất khó thiện. Nhạc Thanh San nhìn lộ ra cười lạnh, nhanh chóng súng lại đi lên ba nam tử, mang theo cảm kích hướng Triệu Trạch truyền âm nói. Bởi vì trong ba người tu vi cao nhất lông mày ngắn nam tử bất quá bát trọng thiên đỉnh phong, mặt khác hai tên gia hỏa đều là thất trọng thiên. Lấy Triệu Trạch thủ đoạn, bọn họ muốn tru sát ba người này cũng không thành vấn đề. Đồng thời nàng cũng rõ ràng, đây là Triệu Trạch đầy đủ điệu thấp cẩn thận, mới không có bị chân tiên cao thủ hoặc thế lực lớn để mắt tới. Nếu không chỉ cần bọn họ dám lấy ra liệt dương quả, cũng đừng nghĩ nhẹ nhõm thoát thân. Tiểu tử, giao ra chữ vật túi cùng nữ nhân này, gia gia có thể làm cho. Nhạc đạo hiểu, ra tay, nơi đây khoảng cách tề nham trấn qua gần, căn bản là không cách nào né tránh những cái kia chân tiên trung hậu kỳ cao thủ tìm kiếm. Triệu Trạch không muốn bị dây dưa quá lâu, từ đó dẫn tới lợi hại hơn cường địch. Hắn không đợi đối phương uy hiếp ngữ nói xong, nhắc nhở Nhạc Thanh San nháy mắt, cường đại tiên thức liền hóa thành ba thanh vô hình trường đao chém vào lông mày ngắn nam tử. Đen gầy thanh niên đợi người trong thức hải. Không, tiền bối tha mạng. Triệu Trạch tiên thức công kích bổ vào lông mày ngắn nam tử thức hải. Tiên thức truyền đến xé rách kịch liệt đau nhức. Hắn lập tức phát ra hoảng sợ cầu xin tha thứ. Đen gầy thanh niên hai người lại trực tiếp ở vào trong mê muội. Phốc phốc phốc, đối phương vừa mới lộ ra vẻ thống khổ. Nhạc Thanh San điều khiển tiên khí dài cũng đã gửi ra. Máu tươi biểu phi bên trong, đen gầy thanh niên hai người đầu lâu liên tiếp vỡ nát. Đồng thời Triệu Trạch trường kiếm cũng hóa thành kinh hồng bay lượn, đem lông mày ngắn nam tử thiên linh đâm xuyên. Tính cả này mạnh hơn thường nhân tiên thức cùng nhau diệt sát. Đi, Nhạc đạo hữu, nắm lên lông mày ngắn nam tử tiên khí cùng chữ vật túi. Tiện tay ném ra ngoài hỏa cầu đốt cháy thi thể. Triệu Trạch mang theo thu hồi đen gầy thanh niên hai người thân ra Nhạc Thanh San. Nhanh chóng hướng về viễn không bay đi. Cũng không lâu lắm, bốn năm đạo độn quang rừng ở chỉ còn cho tàn bên cạnh thi thể. Ngẩng đầu nhìn đã biến mất ở chân trời cuối cùng người hành hung. Mấy cái này phân thuộc khác biệt thế lực chân tiên cao thủ lắc đầu. Cũng không tiếp tục truy tìm. Dù sao, lông mày ngắn nam tử cùng đen gầy thanh niên đều là tán nhân mạo hiểm già. Giết người không thành bị chơi chết, cũng không liên quan chuyện của bọn hắn. Đến nỗi trên người đối phương bí mật, còn không có lớn đến nhất định phải để bọn hắn đem hết toàn lực bắt giữ trình độ. Sau một hồi, Triệu Trạch cùng Nhạc Thanh San tại rời xa tề nham trấn ngàn dặm bên ngoài bên trong dãy núi rừng. Lại độn quang, giờ phút này sắc trời đã không còn sớm. Hắn trước luyện chế mấy cái trận kỳ vứt xuống, sau đó bắt đầu xe nhẹ đường quen khai ích động phủ. Nhạc đạo hiểu, ta luyện đan đại khái cần 2-3 tháng. Người cứ việc bế quan tu luyện tốt, chờ tòa này lâm thời động phủ hoàn thành. Triệu Trạch hướng Nhạc Thanh San nói một tiếng, liền tiến vào phòng luyện đan, đánh lên ngăn cách cấm chế. Sau đó đắm chìm trong đan đạo không gian bên trong, quen thuộc luyện chế chân dương đan quá trình. Thời gian từ từ, đảo mắt đã qua 2 tháng. Xếp bằng ở trên bệ đá hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tâm niệm vừa động, cửu long viêm hỏa đỉnh xuất hiện trước người. Một viên toàn thân đỏ chót quả bị ném vào trong lò, nhanh chóng hòa tan thành một đoàn ẩn chứa nồng đậm hỏa nguyên tố chất lỏng. Ngay sau đó ngoại tán từng tia ý lạnh xương nha chi. Thất diệp lan, tử đằng linh tu can, thanh ngọc cỏ, vân vân phụ tài dần dần tại trong lò tinh luyện chiết xuất. Theo Triệu Trạch cẩn thận khống chế nước thuốc dung hợp, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc bắt đầu ở đan thất bên trong phiêu tán. Hơn nửa ngày về sau, hắn đưa tay chộp một cái, 12 mai cực phẩm chân dương đan bị hắn thu vào đã sớm chuẩn bị xong trong bình ngọc. Đen gầy thanh niên hai người chữ vật túi bên trong, hết thảy có 5-6 ngàn hạ phẩm tiên ngọc, còn có một ít phù lục, pháp khí các loại vật phẩm. Nhạc Thanh San đem chữ vật túi chỉnh lý về sau, bắt đầu tiếp tục mượn nhờ tiên ngọc tu luyện. Ngũ trọng thiên là đê giai tiên nhân đường ranh giới. Càng lên cao, cảnh giới đột phá càng khó. Tư chất của nàng tuy nói cực giai, nhận được không trọn vẹn công pháp cũng rất cường đại. Còn có tiên ngọc phụ trợ, có thể nghĩ muốn tùy tiện đột phá đến lục trọng thiên vẫn là rất không có khả năng. Thời gian từ từ, đảo mắt đã qua hơn 4 tháng. Coi như nàng rốt cuộc đụng chạm đến một tia đột phá lục trọng thiên thời cơ lúc. Vang lên bên tai Triệu Trạch nhàn nhạt truyền âm. Nhạc đạo hữu, chân dương đan đã luyện chế hoàn thành. Ta dự định một mình đi một chuyến tề nham trấn. Nghĩ biện pháp đem đan dược tiêu thụ ra đi. Lại mua sắm một ít luyện đan tiên thảo. Ngươi ở chỗ này chờ ta là được. Nhưng mà, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta sẽ đem điều khiển trận pháp ngọc phù cùng bình này chân dương đan lưu cho ngươi. Chỉ cần trong nửa tháng ta vẫn chưa về, đã nói lên chuyến này xảy ra chuyện, ngươi tùy thời có thể dùng ngọc phù mở ra trận pháp rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,